Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2037, ngư. Hạ Tân mang theo Trúc Hiểu Huyên đi tới hậu trường. Còn chưa tiến vào cũng đã nghe đến mọi người lớn tiếng nghị luận. Kỳ thực trên cơ bản đều ở đây lẫn nhau chỉ trích a. Bên này nói Jungle không đến dưới. Một mực bên trên, bên kia nói rằng đường chết quá nhanh, bên này truyền thuyết đơn không trợ giúp, không có đồng đội, gì gì đó, nói chung, hậu trường loạn tao tao, hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Đương nhiên, nữ sinh cổ họng khá lớn, cho nên, Hạ Tân cơ bản nghe được đều là một đống giọng nữ. Bên cạnh Trúc Hiểu Huyên le cái lưỡi nhỏ một cái nói, xảo thật lợi hại. Hạ Tân cười cười, chúng ta vẫn là, chờ bọn hắn ầm ĩ hết vào lại. Hạ Tân có thể không muốn đi vào chọc những phiền toái này. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng hỏi, chúng ta ở OSPL đứng hàng đệ mấy? Coi là ngày hôm nay thua 2 trận, mùa xuân tái phải xếp đệ 10 a. Lui không đi xuống, cũng không thăng nổi tới. Hai người đợi tốt sau một hồi. Mới trong cảm giác bên người hơi chút bình tĩnh chút. Không phải bọn hắn không muốn xào, mà là bọn hắn đói bụng, muốn ăn cơm. Hạ Tân lúc này mới mang theo Trúc Hiểu Huyên đi vào, mỉm cười nói, mọi người khỏe a. Chứng kiến Hạ Tân đã tới, Tằng Tuấn Trương Phong bọn người thật bất ngờ, lập tức chào đón nói, lão Lục, sao ngươi lại tới đây? Trương Phong nện xuống Hạ Tân ngực nói, con bà nó, người mất tích thật lâu, rốt cục sống lại a. Hạ Tân cười cười, tại gia vội vàng chút chuyện, hiện tại mới có thể qua đây trường học. Trần Đông cười nói, còn có lão Tam cũng là, đến nay không có tới đâu. Hiểu Huyên, người cũng tới rồi a. Hoan nghênh nhiệt liệt a. Mấy người hàn huyên biết, Lưu Tô Nguyệt, Từng Hân vài cái kiều tích tích nữ sinh liền biểu thị đói bụng, muốn ăn cơm, phía sau nhưng đoàn người, liền quyết định ngồi công ty xe buýt trở về, cũng là thời điểm nên ăn cơm. Cái kia phân tích sư Lý Sương, mang một cái giày khung kính mắt, một bộ nho nhã dáng vẻ, mang một ít nho nhã yếu đuối hỏi, nhưng là, kế tiếp còn có một cuộc tranh tài a. Lão SPL hai cái đội mạnh giữa đỏ sức, chúng ta không phải lưu xuống xem một chút sao? Hắn thoạt nhìn chính là một cẩn thận, cần cần khẩn khẩn người thành thật. Cái kia Từng Hân vừa nghe, liền không nhịn được, ai nha, có gì để nhìn, nhìn tới nhìn lui không cứ như vậy sao? Đối với chúng ta lại không có gì trợ giúp. Lưu Tô Nguyệt cũng nói, còn không bằng đi xem LPL thi đấu. Tằng Tuấn tiếp nối nói, LPL cũng không có gì khán đầu, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là quan tâm mục thi đấu. Mục tiêu muốn hướng càng xa một chút hơn xem. Hạ Tân rất muốn nói, tuy là hướng càng xa một chút hơn xem là không có sai. Có thể các người cũng phải nhìn a, hiện tại nhưng là liệu SPL đều sắp bị đào thải a. Đây cũng quá mơ tưởng xa vời. Cái kia Lý Sương vẫn còn ở thận trọng trọng đề nghị. Ta phải thấy còn là muốn nhìn một chút a. Hai người bọn họ đội đều mạnh nhất. Chúng ta có thể học tập điểm địa phương tốt. Đồng thời nhằm vào bọn họ yếu thế địa phương đả kích. Trần Lộ khó chịu nói. Ai nha, không cần, nhiều phiền phức a. Ta nóng đến chết rồi. Hiện tại chỉ muốn tắm. Chúng ta nhanh đi về a. Trần Khiết nói rằng, đúng rồi, nếu không ngươi lưu lại xem đi, ngược lại ngươi xem cũng giống như nhau, đến lúc đó lại theo chúng ta nói là được. Ta, Lý Sương lộ ra một bộ tuyệt, không tự tin biểu tình. Ta một người, sợ không thấy quá tới a. Mọi người cùng nhau xem, lẫn nhau thảo luận, nghiên cứu, càng tốt, Lưu Tô Nguyệt không chút khách khí trả lời. Cái gì đều muốn ngươi làm cái gì? Ngươi không phải là chia tích sư sao? Liền thu thập số liệu cũng sẽ không? Sang đây xem đùa giỡn a. ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. A hát a hát. Cái kia Lý Sương liền lăng lăng ứng tiếng, thoạt nhìn cực kỳ không có địa vị. Trên thực tế, Hạ Tân nhớ kỹ ở những đội ngũ khác, phân tích sư địa vị chắc là gần với huấn luyện viên. Tất cả mọi người sẽ để cho Haxka, XX tỷ các loại. Vì sao chính mình đội có thể như vậy? Quả nhiên là của mình sai sao? Cái kia từng hơn một bộ bất mãn bộ dạng lầm bầm. Lại nói tiếp, người rõ ràng là phân tích sư. Vì sao thanh thứ nhất cũng không cho chúng ta ban chọn một điểm kiến nghị? Thực sự là chẳng có tác dụng gì có. Còn hại chúng ta người chọn bừa bộn. Nàng cứ như vậy một bên lẩm bẩm một bên đi ra ngoài. Hồn nhiên không đem phân tích sư để vào mắt. Thậm chí đem trách nhiệm. Hầu như đều đẩy tới phân tích sư bên trên. Thậm chí lời của nàng còn chiếm được mấy người khác tán thành. Vì sao đội ngũ chúng ta phân tích sư kém như vậy a? Còn có huấn luyện viên cũng phải a? Hoàn toàn không biết, coi như hắn đi nhanh, ngoặc kép chấm chấm. Ăn, ăn cơm đi, ta chết đói. Một nhóm nhân ngư quán mà ra, liền lưu lại một phân tích sư đi xem so tài. Sau đó quản lý kiêm trợ lý, một cái hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt mang một ít mặt dỗ nữ sinh thì cùng tại phía sau túi sách. Sách nước, chờ đợi sai bảo, cảm giác không giống trợ lý, càng giống như bảo mẫu. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, hai người cũng không nói gì, cũng theo mọi người cùng nhau tiến lên xe buýt, đi xe buýt trở về câu lạc bộ. Hạ Tân cảm giác cũng khó chịu. Hắn thật ra thì vẫn là cảm thấy hẳn là lưu xuống xem một chút người khác thi đấu, nghiên cứu một chút nhược điểm. Dù Chopo đỉnh tiêm đội ngũ, còn mỗi ngày hoa đại lượng thời gian nghiên cứu khác đội ngũ cùng đấu pháp đâu. Chúng ta dựa vào cái gì như thế tự đại a? Tự đại sức mạnh ở đâu? Hạ Tân không minh bạch. Dọc theo đường đi cũng chỉ là cùng Trương Phong đám người thông thường hàn huyên. Tằng Tuấn cũng thỉnh thoảng biết lái điểm vui đùa, nhưng thoạt nhìn mọi người hứng thú cũng không cao. Tại nơi lẩm bẩm, ai, lại thua rồi, tháng này tiền thưởng lại không, lại được trừ tiền lương, hay là trở về đánh hàn phục phân a? Lại không đánh, tiền lương cũng bị mất, bởi vì đội viên thành tích cùng hàn phục vương giả phân nóc. Đối phương rác rưởi kia hạ bộ, hoàn toàn không phải đối thủ của ta a. Tại sao phải thua đâu? Phổ thông kém chút bị ta đơn sát, trong lúc này quá kém, đối phương đánh cũng là bừa bộn, chỉ có thể nói bọn họ vận khí tốt a. Hạ Tân cảm thấy mọi người thật giống như còn không có phát hiện tự thân vấn đề. Một mực nhổ nước bọt đối phương đội ngũ không phải, trở lại cái kia sang trọng căn cứ. Mọi người liền thẳng đến nhà ăn. Nơi đây nhà ăn cũng phân là lưỡng chủng, một loại là cá nhân bữa ăn, một loại là tập thể bữa ăn. Bởi vì Hạ Tân biết rõ ăn tầm quan trọng, cho nên nơi này nhà ăn có thể cùng bên ngoài không giống với mời nhưng là đỉnh tiêm đại trù, đốt là nhất dinh dưỡng, khỏe mạnh nhất nguyên liệu nấu ăn. Cơ hồ không có câu lạc bộ dám như vậy đầu nhập. Đây là đang đốt tiền. Bất quá Hạ Tân tự nhiên là không sao cả. Sau đó mọi người ăn là tập thể bữa ăn. Một đống người ngồi ở bên bàn tròn, hoặc là chơi điện thoại di động, hoặc là trò chuyện giết thời gian. Chờ đấy đầu bếp mang thức ăn lên, liền cùng đi tửu điếm không sai biệt lắm. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, muỗi làm sao không có tới? Ngược lại không phải là Hạ Tân khen Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn phụ trợ thực lực, tuyệt đối so với nữ sinh này từng hơn cao vài thành. Bất kể là ý thức vẫn là kỹ thuật, vì sao trọng yếu như vậy thi đấu, Ngô Tử Văn cư nhiên không hơn. Trương Phong có chút hơi khó nói, muỗi dường như đi học đi a. Từng hơn nhẹ nhàng trả lời, hắn cả ngày không phải lên giờ học chính là bồi nữ bằng hữu. Cũng không thế nào đánh luyện tập tái, gần nhất tới tốt lắm giống như cũng càng ngày càng ít. Trần Đông lúng túng giải thích đến, hình như là từ lần trước đại xào sau đó a. Đại xào, Từng Hân không cam lòng nói. Hanh, còn đối với chúng ta quơ tay múa chân, hắn cho là hắn ai vậy? Chính mình cả ngày bồi nữ bằng hữu, trách chúng ta không huấn luyện. Đang khi nói chuyện, cũng đã dọn thức ăn lên. Sau đó mọi người liền chuyên chú nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn ngon. Không thể không nói, cái này đầu bếp đúng là đầu bếp cấp 5 sao tiêu chuẩn. Đốt được kêu là một cái hoa lệ, một bàn sơn chân hải vị, sắc hương vị câu toàn. Ở báo bữa ăn hơi dừng sau, mọi người lại trở về ký túc xá, nghỉ ngơi, tắm tắm. Sau đó buổi tối 6 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi là buổi tối thời gian huấn luyện. Hạ Tân phát hiện, mọi người tới đã tới, nhưng có đến trễ 5 phút, có đến trễ 15 phút, còn có ngâm nước hết tắm, làm xong tóc, đến trễ 25 phút, ở lẫn nhau muốn hỏi câu, buổi tối cùng nơi nào đánh huấn luyện tái à? Không biết a, người nào ước được, hình như là phân tích sư a. Hắn ở đâu? Còn đang nhìn thi đấu đâu? Xem ra cái kia 3 trận đánh tương đối lâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta bất kể, ta muốn đi hàn phục xông phân. Vì tiền lương của ta, ta đây cũng đơn loại bỏ. Sau đó, huấn luyện thế bên trong. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người có hàn phục đơn xếp hàng, có quốc phục đơn xếp hàng, có đang đu ác quy xe bay, có đang đùa thiên đao, crossfire, thậm chí còn có đem hai cái đùi đặt trên bàn. Tại nơi xem chiếu bóng, từng cái đều là cà lơ phất phơ, lười biếng dáng vẻ, không ai ở chăm chú huấn luyện, cũng căn bản là mạnh ai nấy chơi, hoàn toàn không cảm giác được đoàn đội ăn ý ở nơi nào. Sau đó qua nửa giờ, còn có người đứng lên, hưng phấn biểu thị nam bằng hữu đến xem mình. Nàng muốn đi ra ngoài trước, ngược lại cũng không còn huấn luyện. Hạ Tân yên lặng đi ra giáo huấn luyện sư, nhìn một chút xa xa tinh không, cảm thấy mọi người thực sự là thua không có chút nào oan. Như vậy đội ngũ nếu có thể thắng, đó mới gặp quỷ, trong đội ngũ mọi người đều là tự chủ quyết định huấn luyện hay không. Cho nên căn bản không người quản bọn họ, hắn cũng không biết. Trước đây tích cực hăm hở tiến lên mọi người đều đi đâu? Làm sao cảm giác đều ở đây không lý tưởng? Sau đó Trúc Hiểu Huyên đi tới Hạ Tân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ẩm ướt tử, ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì. Hạ Tân khô khốc cười cười, đã cảm thấy bên trong có điểm buồn bực, đi ra hít thở không khí. Ồ, Trúc Hiểu Huyên lên tiếng. Cứ như vậy cùng Hạ Tân cùng nhau đứng, không có nói nữa, mù quáng, tự đại, tham lam, lười biếng, tùy hứng, đây chính là Hạ Tân đối với hiện tại chi đội ngũ này cảm giác. Hắn suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra nên làm cái gì bây giờ, liền nhìn về phía bên cạnh Trúc Hiểu Huyên, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói ta có phải làm sai hay không? Trúc Hiểu Huyên ngừng một chút nói. Sau đó rũ xuống ánh mắt, ngắm lên trước mắt mặt đất, nhỏ giọng nói rằng, khả năng, không phải mỗi một con ngư, đều có thể bơi ra mặt nước a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.